Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Bảo Liệt biến thân. Canh thứ hai, tức giận Đường Tam lại chạy đến võ hồn điện, dự định một lần nữa làm võ hồn chứng minh. Kết quả bởi vì đến trưa, tất cả mọi người đi ăn cơm trưa, Đường Tam lại buồn bực đợi 2 giờ. Thật vất vả làm tốt võ hồn chứng minh, Đường Tam vội vàng hướng Nặc Đinh Thành Hồn Sư Học Viện mà đi. Lần này hắn đi vô cùng cẩn thận, lấy toàn bộ tinh thần đề phòng trạng thái vòng qua dọc đường tất cả mọi người. Sau cùng cuối cùng an toàn đi tới Nặc Đinh Học Viện cửa. Chỉ là, đến nơi này, Đường Tam vốn cho là có thể đi học cho giỏi, nhưng hắn lần nữa bị ngăn cản. Bị gác cổng cản lại, ta chỗ này có võ hồn điện chứng minh, dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Đường Tam mặt đen lên mở miệng, cả người đã đến bạo phát biên giới, có võ hồn điện chứng minh vậy thì thế nào? Chỉ là Lam Ngân Thảo võ hồn, nói không chừng cái này chứng minh là ngươi ngụy tạo. Gác cổng hững hờ nói, căn bản không đem Đường Tam để ở trong lòng, ta nhìn ngươi là đang tìm việc. Đường Tam hai mắt bên trong mang theo lạnh ý. Theo Thánh Hồn Thôn đi ra đến bây giờ hắn liền không có hài lòng qua. Các loại bị hố, các loại bị chỉnh, liên tiếp tao ngộ đã sớm khí hắn muốn bạo phát. Hiện tại lại bị cái này cửa vệ ngăn cản. Đường Tam khí lạnh lùng nói. Sau cùng hỏi một lần nữa. Có để hay không cho ta đi vào? Thì không cho, ngươi có thể đem ta làm sao giọt? Gác cổng một bộ tức chết người không đền mạng tư thái, thậm chí còn đem Đường Tam võ hồn chứng minh trực tiếp ném xuống đất. Muốn chết, bành, Đường Tam đột nhiên một chân đá ra, trực tiếp đem gác cổng đạp bay 5-6 mét. A, đau chết mất, ngươi muốn chết, ta nhìn ngươi là muốn chết. Gác cổng bị một chân đạp trúng bụng, hắn giãy giụa lấy đứng lên. Nắm chặt quyền đầu phóng tới Đường Tam. Một bên khác, Đường Tam cũng giơ lên tay trái. Ám khí bắt đầu chậm động tác chậm. Dừng tay, một đạo thanh âm nam tử đột nhiên vang lên. Sau đó từ đằng xa đi đến một người trung niên nam tử. Hắn cũng là đại sư. Gác cổng nhìn người tới. Vội vàng nịnh nọt nói. Đại sư, ngài đã tới. Đại sư không để ý đến gác cổng. Mà chính là nhặt lên trên đất võ hồn điện chứng minh nhìn một chút. Chứng minh là thật, ta đại biểu học viện xin lỗi ngươi. Đại sư nói xong nhìn về phía Đường Tam. Trong mắt không có khinh thị chút nào. Có chỉ là bình thản. Đại sư, Đường Tam nhìn trước mắt đại sư. Liên tưởng đến thần toán môn lão sư lời nói. Đường Tam nheo lại mắt. Bởi vì vị đại sư này vô cùng dối trá. Nói không chừng gác cổng ngăn cản hắn đi vào cũng là bị đại sư này chỉ thị. Đường Tam rất muốn chất vấn đối phương có phải hay không làm như vậy, nhưng không có chứng cứ, mà lại hắn cùng đại sư không biết, đối phương hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ để gác cổng làm khó hắn. Cuối cùng Đường Tam không nói gì nữa, nhưng trong lòng của hắn lửa giận sớm đã đè ép thật lâu. Tự nhiên cũng không có cho đại sư sắc mặt tốt nhìn. Thậm chí trực tiếp kéo qua võ hồn điện chứng minh âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, chậm trễ thời gian của ta. Đường Tam nói xong, trực tiếp cất bước đi hướng học viện. Hoàn toàn không có cảm tạ đại sư ý tứ. Làm như vậy phái, nhìn đến đại sư cũng có chút mộng bức. Hắn hảo tâm giúp đứa bé này. Kết quả đứa bé này vậy mà như thế vô lễ. Cái này đáng giận đại sư quá sức. Nhưng theo võ hồn chứng minh phía trên, hắn nhìn ra Đường Tam đặc thù. Cái kia tiên thiên mãn hồn lực cùng Lam Ngân Thảo. Bị hắn nhìn ra là song sinh võ hồn. Dạng này hạt giống tốt. Đại sư sao có thể bỏ lỡ. Cho nên hắn vội vàng đuổi tới. Hài tử, ngươi thế nào? Vì sao sinh khí? Không có gì, Đường Tam mặt lạnh lấy trả lời. Xem ra ngươi còn đang vì gác cổng sinh khí. Đừng để ý đến hắn liền tốt. Đây là nhân sinh ma luyện, ngươi kinh lịch nhiều hơn, liền sẽ rõ ràng. Đại sư ấm giọng thì thầm an ủi, một bộ người từng trải bộ dáng. Hừ, Đường Tam lạnh hừ một tiếng, theo thánh hồn thôn đi ra hắn đều tải kinh lịch ma luyện. Ban đầu vốn cũng không để ý tới, kết quả hết lần này đến lần khác bị hố, hắn đều đã bị hố gấp. Có câu nói rất hay, con thỏ gấp cũng sẽ cắn người, huống chi là hắn. Cho nên Đường Tam âm thanh lạnh lùng nói, có ít người không để ý tới hắn, hắn sẽ kêu càng thêm hung hăng ngang ngược, chỉ có hung hăng giáo huấn hắn một trận, hắn mới sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Người hài tử, tính tình của ngươi quá táo bạo, dạng này không tốt, đối ngươi nhân sinh ảnh hưởng sẽ rất lớn, dù sao ngươi rất đặc thù a. Đại sư có ý riêng. Đường Tam nheo lại mắt, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ của ta đó là, ngươi là song sinh võ hồn. Đại sư tự tin cõng tay phải, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Ta vì cái gì biết ngươi là song sinh võ hồn? Đúng, bởi vì cái gì? Đường Tam vẫn như cũ híp mắt, thân thể lại căng thẳng lên. Cũng là bởi vì chương này chứng minh, đại sư xuất ra võ hồn chứng minh. Chậm rãi mà nói lần nữa nói, dựa theo ta chỗ nghiên cứu thập đại hạch tâm sức cạnh tranh, tiên thiên hồn lực lớn nhỏ cùng võ hồn tố chất thành có quan hệ trực tiếp đến xem. Làm ngân thảo căn bản là không có cách thỏa mãn ngươi tiên thiên mãn hồn lực. Cho nên ngươi cần phải còn có một cái võ hồn. Đại sư thao thao bất tuyệt nói một tràng, dùng cái này chứng minh hắn ngôn luận. Thế nhưng là, Đường Tam càng nghe, trên mặt cười lạnh càng thắng, bởi vì đối phương nói căn bản chính là nói nhảm. Hắn hồn lực là thông qua huyền thiên công tu luyện, cùng điều quy tắc này hoàn toàn không đối xứng. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể bị dao động, có thể từ khi đạt được thần toán môn lão sư dạy bảo về sau, hắn sớm đã rõ ràng hết thảy. Cái này đại sư căn bản chính là cái dối trá hàng. Bây giờ đối phương chỗ lấy ngăn lại chính mình, cũng là mèo mù vờ cá rán, vừa vặn đoán đúng hắn là song võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực. Có thể Đường Tam biết đây hết thảy đều là trùng hợp. Bởi vậy hắn cười lạnh nói, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, chỉ là tại vọng thêm suy đoán. Đường Tam nói xong không để ý tới đối phương, trực tiếp hướng về túc xá phương hướng mà đi. Chờ một chút, ta không có khả năng nói sai. Ngươi tuyệt đối là song sinh võ hồn. Ngươi dám nói mình không phải song sinh võ hồn. Đại sư bước nhanh đuổi theo nói. Ngươi, Đường Tam nghe nói như thế càng thêm biệt khuất. Bởi vì hắn đúng là song sinh võ hồn. Có thể hồn lực là huyền thiên công tu luyện. Huyền thiên công lại không thể nói cho cái này đại sư. Cho nên Đường Tam không nói ra phản bác lý do, chỉ có thể biệt khuất. Hài tử, ngươi là vì giấu dốt sao? Không quan hệ, chỉ nói cho ta là được. Đại sư ôn hòa cười nói, nói cho ngươi. Đường Tam chọc tức, cái này dối trá đại sư lại còn nói chỉ nói cho hắn. Đây quả thực là làm nhục hắn Đường Tam tại IQ. Vốn là đè nén hỏa khí Đường Tam, rốt cục nhịn không được bạo phát, đối với đại sư cuồng hống nói, ngươi có tư cách gì để ta nói cho ngươi? Ngươi xứng sao? Cút! Đường Tam giống xong, hung hăng nắm quyền đầu, sau cùng quay đầu liền đi, rất nhanh liền đi ra thật xa, tại chỗ chỉ để lại đại sư mờ mịt đứng bất động. Không nghĩ ra đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Rõ ràng chính mình như thế hiền lành, làm sao đứa bé này táo bạo như vậy? Ai, khẳng định là bởi vì gác cổng. Đứa nhỏ này còn nhỏ, nhiều quan tâm nhiều hơn hắn liền tốt. Đúng, hắn còn không có chăn, ta cho hắn đưa một bộ đi qua đi. Đại sư cũng không tức giận, ngược lại vẫn như cũ quan tâm Đường Tam. Mà nếu như hắn vẫn như cũ như thế hiền lành cho Đường Tam đưa chăn mền, còn thật có khả năng làm Đường Tam tâm tình quay lại. bởi vì thế giới ý chí rốt cục động, bắt đầu chữa trị đây hết thảy. Cái kia ngay tại hướng khu ký túc xá đi mau đường tam. Bởi vì cái này không hiểu nguyên nhân, lửa giận trong lòng lập tức hiển nhiên hơn phân nửa. Lời nói thời gian dần trôi qua có chút thay đổi, vừa mới ta có chút quá phân, vậy mà đối một vị trưởng giả nộ hống, dù là hắn có lỗi, cũng không nên dạng này. Ai, ta đây là thế nào? Đinh, lần nữa chuyển biến xấu đường tam cùng đại sư quan hệ. Thế giới ý chí bản năng chữa trị, hệ thống thu hoạch được đại lượng năng lượng, khen thưởng. Đường tam kiếp trước tại đường môn tất cả học được năng lực. Đinh, lúc này biến thân hao là thích hợp nhất thời cơ. Đề nghị lập tức biến thân. Máy móc thanh âm trong đầu vang lên. Lý Hiên đứng ở trường học một góc nào đó, sử dụng thượng đế thị giác tra xét đây hết thảy. Nhìn đến đường tam cái kia không ngừng biến hóa khuôn mặt. Nhìn đến đường tam cuối cùng biến thành một bộ áy náy biểu lộ. Thậm chí quay người hướng đại sư bên kia đi đến. Lý Hiên lộ ra một vệt mỉm cười. Bây giờ quay đầu đã chậm. Bởi vì thuộc về ngươi khảo nghiệm muốn bắt đầu. Giống. Chấn thiên gào thét vang vọng tứ phương. Mạnh mẽ sóng xung kích bao phủ khắp nơi. Vô số cành khô lá vụn bị thổi không ngừng nhấp nhô. Tại dạng này gào thét bên trong. Một đầu kinh khủng xanh biếc đại quái vật dần dần thành hình. Như là viễn cổ hung thú giống như nện bước xanh biếc bàn chân lớn. Một đường phi nước đại phóng tới đại sư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.